Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ mấy tập tiếp theo của truyện Quang Ngâm Chi Ngoại. Trước khi vào truyện thì mình xin phép được cảm ơn các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Cũng như là quý vị các bạn hãy truy cập vào link truyện chữ mình có gắn ở đó để ủng hộ cho các dịch giả nhé. Hôm nay thì quý vị cũng có thể thấy được rằng cái giọng của mình rất là khàn. Mình cũng đã rất cố gắng để có thể gọi là ra được một tập truyện, nhưng mà nếu như mà khàn quá thì thật ra là thế này, mình suốt từ cái đợt lạnh đến giờ mình cũng bị sốt, nhưng mà mình bị sốt liên tục uống thuốc rồi, nhưng mà uống nhiều quá, đợi lại một tháng uống thuốc đến 20 ngày nó đỡ xong nó lại bị, nó cứ liên tục thế, thì mình quyết định không uống thuốc nữa, chỉ làm mấy cái biện pháp kiểu như là dân gian thôi. Uống kháng sinh nhiều quá mình sợ. Thế nên là hôm nay thì nó có khàn thì mình sẽ đọc một tập nó ngắn ngắn. Quý vị thông cảm cho mình nhé. Thì nếu mà nó mình đọc đến lúc nào mình cảm thấy không ổn thì mình sẽ dừng. Nhưng tập hôm nay thì không nói trước được nào, quý vị thông cảm với mình. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ được một tập khoảng cỡ 40 phút. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh nhìn ra chiến trường, hô hấp trở nên dồn dập. Bởi vì chỉ trong khoảng một thời gian ngắn như vậy, nhân số tử vong hai bên quả thực khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Nhất là trong đó còn có rất nhiều tu sĩ nhân tộc có tình trạng tử vong vô cùng quỷ dị. Rõ ràng địch nhân bốn phía còn cách xa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một khu vực giống như bị một lưỡi dao không nhìn thấy quét ngang qua, toàn bộ tử vong. Mà sau khi tử vong lại vẫn bị dị hóa, biến thành dị thú không có lý trí. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm tự bạo, tiếng giống cuồng nộ, tiếng pháp khí vận hành, tiếng nổ vang cực lớn, tràn nhập hai lỗ tai Hứa Thanh. Nhìn tổng thể, lực phản kích của nhân tộc Phong Hải Quận vẫn chưa đủ, chỉ có thể ở trong trạng thái phòng thủ. Phong Hải Quận nguyên bản có 13 châu, bởi vì lúc đầu mất đi 3 châu, Khuất Triệu Châu và Huynh Hoàng Châu lại không thể tham chiến. Cho nên lúc đầu chỉ còn lực lượng 8 châu. Ta nhớ lúc chuẩn bị chiến tranh, 8 châu đã chia thành 8 đại quân đoàn. Hứa Thanh đè xuống sự gợn sóng từ trong đáy lòng, thê thảm từ trên chiến trường, nhanh chóng phân tích, xem xét. Vẫn không thể thống nhất cưỡng chế an bài kế hoạch được, dẫu sao thì đây cũng không phải là một cuộc chiến phàm tục. Với cả, các châu đều có đặc điểm riêng biệt của bản thân, không thể cưỡng ép phá vỡ. Cho nên, 8 đại quân đoàn này, mỗi quân đoàn đều có hệ thống nguyên vẹn của bản thân, bao hàm cả hậu cần, pháp khí và chủ tính chung. Nhưng lực lượng của những pháp khí kia là do quân đoàn thứ 3 chịu trách nhiệm bảo vệ. Mà nơi có toàn bộ hệ thống cả quận đô tham dự chỉ có trong pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Mấy trăm quy hư trong đó đều được điều ra từ trong các quân đoàn. Chỉ là một bộ phận quy hư trong đó là của Phong Hải Quận. Trong đó, thứ trực tiếp thuộc về chấp kiếm cung là khô lỗi chiến tranh cùng đạo chuông trên bầu trời. Còn có cả đế kiếm của chấp kiếm già. Hứa Thanh hít sâu, nhìn hai phương hướng trái phải xa xa. Hắn chú ý thấy quân đoàn của Khuất Triệu Châu cùng Nghênh Hoàng Châu không có nơi này. Mà số lượng quân đoàn nơi đây hình như cũng có thiếu khuyết. Điều này khiến Hứa Thanh nghĩ tới cái sa bàn nhìn thấy bên trong lều của cung chủ. Phòng tuyến rất dài. Tiền tuyến được chia làm rất nhiều chiến khu, cho nên lực lượng của Khuất Triệu Châu cùng Nghênh Hoàng Châu, còn lực lượng hai châu khác cũng được an bài tới những phòng tuyến phía tây khác. Mà trong đó, bộ chỉ huy chính là hạch tâm của chiến khu. Cung chủ thành lập bộ chỉ huy ở đây, chẳng lẽ là lấy bản thân làm mồi nhử, muốn kiềm chế chủ lực của Thánh Lan tộc. Có lẽ còn những an bài khác. Hứa Thanh thiếu khuyết tin tức liên quan, cho nên cũng không đặc biệt hiểu rõ kế hoạch và bố cục. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn làm quen chiến trường. Sau khi phân biệt các chiến khu trên chiến trường trong lòng, Hứa Thanh lại phân chia khu vực rộng lớn chỗ mình thành mấy trăm phần. Phân chia như vậy sẽ giúp hắn có thể hiểu rõ chiến trường nhanh hơn. Phong Hải Quận thuộc về khu Tây, Thánh Lan tộc thuộc về khu Đông. Giờ phút này, khu Tây 1, Tây 3, Tây 4

Trong khi những bông tuyết này đúng là có tia lực lượng của Hồng Nguyệt, nhưng hàm lượng rất ít, không có ý nghĩa chủ đạo. Thứ nhiều nhất chính là một lực lượng hỗn loạn nào đó, mặc dù Hứa Thanh có thể ảnh hưởng, nhưng không nhiều, thậm chí hơi không cẩn thận nó sẽ tự động tan vỡ. Muốn chân chính điều khiển cần phải quan sát thí nghiệm nhiều hơn mới được. Về phần độc ẩn chứa trong đó, dưới độc của bản thân mình, Hứa Thanh không hề đặt nó vào mắt. Nhưng sau khi những bông tuyết màu đen này chuyển hóa thành từng đạo pháp thuật, uy lực rất mạnh, nhất là khi rất nhiều những bông tuyết tổ hợp cùng một chỗ, uy lực lại càng kinh người. Bên trong ẩn chứa nhiều nhất là một loại lực lượng nào đó tràn đầy ác ý và lại cực kỳ bất ổn, hỗn loạn, dẫn dắt những bông tuyết này dung hợp lại với nhau. Hứa Thanh suy tư, thử thu một chút, sau đó rời khỏi chỗ đi đến một khu vực khác. Hắn muốn cảm thụ pháp khí hình thoi trên màn trời một chút, xem có phải cũng như bông tuyết màu đen này không. Nhưng nó ở trên bầu trời, mục tiêu lại quá lớn, và lại mức độ nguy hiểm của nó cũng cao đến cực hạn. Cho nên Hứa Thanh đặt mục tiêu trên người những thu cát giả mà nó tạo ra. Giờ phút này, sau khi nhoáng một cái, hắn liền xông về phía trước một con khô lỗi chiến tranh của Phong Hải quận đang giao chiến cùng thu cát giả ở xa xa. Hắn đi quan sát một chút dị chất trong chiến trường. Đây là dị chất hòa tính, không phải do cấm địa tràn ra, mà bị người chế tạo. Hứa Thanh nheo mắt, ảnh tử tàn ra, điên cuồng hấp thu dị chất đến từ bát phương. Đối với ảnh tử mà nói, dị chất hòa tính hiển nhiên càng thích hợp cho nó phát triển hơn. Đồng thời, lão tổ Kim Cương Tông cũng bay ra, vần quanh bên người Hứa Thanh, hộ pháp cho hắn. Theo họ giết về phía trước, giết chóc cũng không ngừng triển khai. Trên chiến trường có quá nhiều tu sĩ Thánh Lan tộc. Trong lúc Hứa Thanh cấp tốc xuyên thẳng qua, máu tươi dần dần xâm nhập đạo bào của hắn. Còn có rất nhiều máu tươi từ mặt và tay của hắn chảy xuống mặt đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, những nơi Hứa Thanh đi qua, vô số cỗ thi thể ngã xuống. Hắn rất cẩn thận, dù giết đỏ mắt, nhưng trong tròng mắt vẫn còn tỉnh táo. Chưa từng dừng lại ở một vị trí nào. Phàm chú ý thấy cô linh tàng xuất hiện, hắn đều trước tiên tránh đi. Cứ như vậy không lâu về sau, Hứa Thanh rốt cuộc tiếp cận khu vực khô lỗi chiến tranh giao chiến cùng với thu cát giả. Mà sau khi ở trong chiến trường một thời gian, Hứa Thanh cũng cảm nhận được khó khăn của tu sĩ nhân tộc. Bởi vì nơi này, tiếng nổ đinh tai nhức óc mãnh liệt hơn quá nhiều so với khi ở bên lưới lớn màu vàng. Dưới những tiếng nổ vang liên tục, toàn bộ thanh âm thê lương đều bị chậm rãi bao phủ. Sau khi cả hai bên giao chiến hồi lâu, cũng theo bản năng biến thành những kẻ điếc không có thính giác. Không nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của người khác, cũng không nghe được tiếng kêu rên của chính mình. Sau khi một người không còn thính giác, bên trong nhận thức sẽ xuất hiện hai loại nhận thức trùng lập mâu thuẫn. Một phương diện là chiến trường trong tầm mắt trở nên lớn vô hạn, thê thảm tới mức tột cùng. Một bên còn lại là bên trong cảm giác của mình, trước mắt lại trở nên nhỏ vô tận, bởi vì người không nghe được bất luận thanh âm của kẻ nào. Loại trạng thái này sẽ khiến cho ngươi càng thêm chuyên chú giết chóc, nhưng đồng dạng cũng sẽ làm cho tâm thần của ngươi ở vào biên giới bên bờ sụp đổ. Hứa Thanh nhìn thấy rất nhiều loại người này ở trên đường đi tới, nhất là những cỗ thi thể, có chút là một khắc trước khi tử vong, theo bản năng che lỗ tai, không muốn nghe tiếng nổ vang vô tận trên chiến trường này nữa. Nhân tộc như thế, Thánh Nhan tộc cũng như vậy. Giờ phút này, dưới chân Hứa Thanh chính là một cỗ thi thể tàn phế dạng đó. Hắn sau khi thoáng nhìn qua liền lặng lẽ thu hồi ánh mắt, ngóng nhìn về phía thu cát giả đang giao chiến cùng khô lỗi chiến tranh. Cuộc chiến của bọn nó cũng đã đến khâu cuối cùng, khô lỗi chiến tranh đang chiếm cứ ưu thế. Song phương đều cao tầm hơn 10 trượng, khô lỗi của Phong Hải quận là hình người, thu cát giả thì có hình dạng bọ ngựa, cả hai đều ra tay cực kỳ hung tàn. Một phần oanh kích tới, hoặc là huyết nhục văng tung tóe, hoặc là khô lỗi tan vỡ bắn ra rất nhiều khối vụn. Phạm vi ảnh hưởng không nhỏ, chiến lược thể hiện ra vượt qua Nguyên Anh, đạt đến cấp độ đỉnh tàng. Mà phóng mắt nhìn tới trên chiến trường, hơn vạn khô lỗi chiến tranh cùng với những con thu cát giả, nửa nọ nửa này tử thương. Rất nhanh, trận giao chiến đã tiến hành rất lâu này cũng đã kết thúc. Khô lỗi chiến tranh của Phong Hải quận rốt cục xé nát thu cát giả, chia năm xẻ bảy, sau đó không dừng lại nhanh chóng rời đi. Hứa Thanh lập tức tiến lên, đi tới gần con thu cát giả tràn nhập máu thịt trước mắt. Cảm giác khí tức lưu lại trong đó, rất nhanh liền phát giác được bên trong đích xác ẩn chứa lực lượng Hồng Nguyệt, và lại rõ ràng đậm đặc hơn nhiều so với bông tuyết màu đen. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, vừa muốn cẩn thận cảm giác, nhưng lúc này

Giờ phút này, dưới thế giới cả hai bên không ngừng va chạm. Bầu trời vỡ vụn, mây đen tan vỡ, tia chớp hóa thành những đạo tinh quang rải rác. Vào thời khắc này, khắp trên cả mặt đất chỉ có đại năng tu vi đạt tới linh tàng mới dám ngẩng đầu nhìn. Tu vi dưới linh tàng, không ai dám chú ý trên bầu trời. Thỉnh thoảng có một chút người gan lớn, hay là tu sĩ không kịp thu hồi ánh mắt, ngay sau khi nhìn thấy, đôi mắt trực tiếp căng lên rồi nổ tung, thân thể run rẩy, máu thịt mơ hồ, thần hình câu diệt. Hứa Thanh chỉ nhìn thoáng qua, tâm thần liền dấy lên sóng lớn, không ngừng gợn sóng. Linh hồn dường như cũng muốn bị xé nứt, truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt, nhưng đôi mắt hắn lại hơi tốt hơn một chút. Hứa Thanh thở sâu, hắn hiểu được lý do vì sao, bởi vì so với linh hồn, nhục thể của hắn cứng cỏi, vững chắc hơn rất nhiều. Vì vậy hắn liền lấy ra khối tinh thạch màu xanh mà đội trưởng đưa cho, vừa hấp thu về theo quân đoàn tiến về phía tộc nhân, nhanh chóng lui về tới bên lưới lớn màu vàng. Trong khi thiên địa vang vọng những tiếng nổ vang, giờ phút này, tất cả pháp khí chiến tranh siêu việt chiến trường trần ra chấn động điếc tai. Mà đại quân Thánh Lan tộc rõ ràng chiến ý tăng cao, theo thống soái hạ lệnh giống như thủy triều, rất nhanh đại quân Thánh Lan tộc liền phát khởi công kích về quân đoàn nhân tộc Phong Hải quận. Thiên bị biến sắc, gió dục vây vần. Trong lúc quân đoàn nhân tộc đang không ngừng đuôi lại, trên bầu trời truyền đến giọng nói lạnh như băng, hoàng của Hồng Đinh. Khổng lượng tu, nếu như không có khí vận Phong Hải quận gia trì, giúp ngươi hội tụ đại thế giới, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi đường đường là một trong tứ hoàng của Thánh Lan tộc, nhưng lại không được khí vận Thánh Lan vực gia trì. Nguyên nhân vì sao? Chẳng lẽ ngươi không tự biết sao? Cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Giờ phút này chém giết giữa bên trên mặt đất càng thêm kịch liệt. Mặc dù thế tiến công của Thánh Lan tộc hung hãn, nhưng dưới lưới lớn màu vàng của Phong Hải quận gia trì, trong vô số pháp khí nổ vang, các quân đoàn có lui lại có thứ tự. Càng có vô số khô lỗi chiến tranh do rất nhiều tu sĩ hội tụ bản thân vào bên trong, lao ra tiếp ứng. Những cỗ khô lỗi này có lớn có nhỏ, lớn tới ngàn trượng, nhỏ cũng tầm 10 trượng. Mỗi một cỗ đều ẩn chứa rất nhiều trận pháp. Số lượng tu sĩ hội tụ bên trong cũng bất đồng. Có nhiều mấy ngàn người, ít cũng có gần trăm. Khô lỗi chém giết Thu Cát Giả trước đó cũng chính là một khô lỗi chiến tranh. Những tu sĩ bên trong tu vi tất cả hóa thành nhất thể, có thể bộc phát ra chính lực linh tàng. Thả mắt nhìn đi, tất cả khô lỗi lớn nhỏ có mấy vạn. Cho nên rất nhanh, quân đoàn nhân tộc trên chiến trường, dưới mọi người không ngừng đuôi lại, nhích tới gần lưới lớn màu vàng, nhanh chóng lui vào bên trong. Cùng lúc đó, hoàng của Hồng Đinh trên bầu trời nhìn qua cung chủ, lần nữa truyền ra giọng nói giống như thiên uy. Khổng lượng tu, giờ phút này Hắc Thiên tộc đang giao chiến cùng nhân tộc ở giới vực. Quy mô cuộc chiến vượt xa nơi đây, cho nên nhân tộc tại Hoàng Đô Đại Vực vô lực đến trợ giúp. Ngươi cũng không cần chờ đợi, các ngươi không có viện quân. Mà cuộc chiến của nhân tộc ở Hoàng Đô Đại Vực, từng đại tộc trên đại lục vọng cổ đều đang quan sát. Chỉ cần nhân tộc các ngươi lộ ra một chút xu hướng suy tàn, các đại tộc sẽ nắm lấy cơ hội diệt nhân tộc các ngươi. Ngươi có biết tại sao lại như vậy không? Hồng Linh bình tĩnh mở miệng. Bởi vì trong thượng tộc trí cao vọng cổ, Hoàng Triều Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đại điển kỷ niệm 40 vạn năm thành lập đất nước đã sắp đến. Ước định cổ xưa cũng sắp đến kỳ hạn. Không có tộc nào muốn trở thành con mồi của tộc kia. Vì vậy vào thời điểm này, dĩ nhiên, nhân tộc các ngươi chính là tế phẩm tốt nhất. Đưa bọn ngươi đến, các tộc liền có thể tiếp tục an ổn 10 vạn năm. Cho nên, Khổng lượng tu, đại thế của nhân tộc các ngươi đã mất. Thời gian các ngươi không còn nhiều. Bổn hoàng có thể cho các ngươi một lần cơ hội. Quy hàng Thánh Lan tộc ta, đây chính là phương pháp duy nhất để bảo toàn Phong Hải quận. Từng câu chữ truyền ra từ trong miệng hoàng của Hồng Linh, không phải nói riêng với công chủ Chấp Kiếm Cung, mà truyền khắp toàn bộ chiến trường, thậm chí còn xuyên thấu lưới đến màu vàng, rơi vào trong tai toàn bộ tu sĩ nhân tộc nơi đây. Hiển nhiên, đây là hành động có mục đích. Trong thời gian ngắn, tâm thần toàn bộ người nghe đều bị chấn động. Lời nói của hoàng Hồng Đinh đủ lực lượng huyền diệu, khiến cho người nghe không thể điều khiển cảm xúc, tự động dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Bản thân là một hoàng lại nói ra lời vớ vẩn như thế, phá hủy tâm ý chống cự của Phong Hải quận.

Hứa Thanh nghe đến đó ngẩng đầu nhìn cung chủ. Cung chủ, kể từ đó nơi đây chỉ còn lại Chấp Kiếm Cung cùng với quân đoàn thứ hai, thứ ba. Cung chủ nhắm mắt bình tĩnh truyền ra lời nói. Đi truyền lệnh. Hứa Thanh cúi đầu lui ra phía sau. Lúc sắp ra khỏi lều đớn, hắn không nhịn được nhẹ giọng mở miệng. Cung chủ, dạo gần đây cảm xúc của ông đại ca có chút xa xút. Cung chủ không nói gì. Hứa Thanh chờ giây lát, lặng lẽ rời đi. Cho đến sau khi hắn rời khỏi, cung chủ mở mắt. Giờ phút này đôi mắt lộ ra ngọn lửa tràn đầy sinh mệnh nhanh chóng ảm đạm. Nhưng rất nhanh lần nữa nhen nhóm. Mà đại giới là khóe miệng của cung chủ tràn ra máu tươi. Ngoài lều đớn, Hứa Thanh nhìn thấy Khổng Tường Long đứng nơi đó. Khổng Tường Long nhìn qua Hứa Thanh nhẹ gật đầu, sau đó theo tiếng triệu kiến tới trong trướng, Khổng Tường Long đi vào. Nhìn Khổng Tường Long thần sắc cô đơn, Hứa Thanh than nhẹ trong lòng, nhưng cũng không khỏi thu hồi tâm thần. Triệu tập thư lệnh ti bắt đầu chuyển mệnh. Cứ như vậy, thời gian trên chiến trường từng ngày trôi qua. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục như trước, và lại càng ngày càng kịch liệt. Thương vong mỗi ngày đều gia tăng nhiều hơn. Đồng thời theo từng quân đoàn bị điều chuyển, quân danh cũng vắng vẻ hơn rất nhiều so với thường ngày. Chỉ có vô số thi hài chồng chất tại đó càng ngày càng nhiều. Hứa Thanh đi bên trong quân doanh, lặng lẽ đi về phía trước. Lúc này cách thời gian hắn đi đến chiến trường đã qua 23 ngày. Trong 23 ngày này, hắn nhìn thấy quá nhiều tử vong, nhìn thấy vô số thê thảm, nhìn thấy địa ngục nhân gian, mà tiếng nổ vang lên bên tai cũng sớm đã thành thói quen. Hôm nay là một lần song phương giao chiến như định kỳ, hắn dự định đi tới nơi này tìm một số người gia nhập vào thư lệnh ti của mình. Bởi vì thư lệnh ti có chức trách hộ tống xuất chinh, đến bây giờ đã chết trên 100 người. Bây giờ, số người còn lại không đủ. Nghĩ đến con số chiến tranh tử vong mỗi ngày mình chứng kiến, bước chân Hứa Thanh có chút nặng nề, trong đầu hắn hiện lên cung chủ, đối phương rõ ràng càng ngày càng không bình thường. Không ai có ngọn lửa sinh mệnh trong mắt nồng đậm đến trình độ như vậy cả, và lại trên người tràn ra sát khí cũng bị ngọn lửa sinh mệnh dần che đậy. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra bi thương. Thân là tu sĩ, cho dù ngay từ đầu hắn không nhìn ra, nhưng sau khi trải qua lâu như vậy hắn tự nhiên đã hiểu. Cung chủ đang thiêu đốt tiềm lực của bản thân, không tiếc hết thảy mà thiêu đốt. Mà lực lượng kinh khủng sau khi thiêu đốt cũng không bị cung chủ phóng thích, mà lưu lại trong cơ thể, đang xúc thế, tụ lực. Viện quân Hoàng Đô thực sự sẽ không đến sao? Hứa Thanh thì thào trong lòng, vấn đề này cũng là khát vọng chung của toàn bộ nhân tộc Phong Hải quận trên chiến trường. Dù Hứa Thanh là thư lệnh, biết được rất nhiều tin tức trên chiến trường, nhưng hắn hoàn toàn không biết tin tức gì về đó. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng trong lòng. Lúc đi qua vô số cỗ thi hài, bước chân hắn bỗng dừng lại, chợt quay đầu cách đó không xa. Chỗ đó có hai cỗ hài cốt, trước khi bọn họ tử vong đã ôm nhau. Trên người cả hai có vô số vết thương, càng có nồng đậm dị chất. Giờ phút này mặc dù đã hy sinh, nhưng vẫn không buông nhau ra. Cho dù bọn họ chỉ còn lại nửa người trên. Hứa Thanh lặng lẽ đi tới, đứng nơi đó, nhìn qua hai cỗ thi thể này. Thật lâu sau. Trần Sư Huynh. Hai cỗ thi hài ôm nhau này là hai người đạo nữ Trần Đình Hào. Hơn 20 ngày trước, lúc Hứa Thanh đi đến tiền tuyến còn nhìn thấy bọn họ. Lúc ấy, Trần Đình Hào bị thương, đạo nữ đang băng bó cho y. Lúc trông thấy Hứa Thanh, bọn họ còn mỉm cười với hắn. Nhưng hôm nay, thiên nhân vĩnh viễn xa cách. Hứa Thanh phất tay chỉnh lấy áo choàng đạo bào xuống, trùm lên hai cỗ thi thể. Sau hơn 10 hơi thở, hắn nhẹ giọng thì thào. An Nhi. Hứa Thanh nhắm mắt, lúc lần nữa mở ra thì hắn rời khỏi nơi đây. Lúc này tiếng kêu kèn báo hiệu một vòng chiến tranh mới cũng từ chiến trường truyền tới. Chiến tranh lần nữa bắt đầu. Tiết tấu cùng tần suất rõ ràng trở nên nhanh hơn. Toàn diện vận hành pháp bảo cấm kỵ, phóng thích 7 thành thực lực của pháp bảo cấm kỵ của các tông. Truyền lệnh khô lỗi chiến tranh đã hỏng, trở thành vũ khí dùng một lần duy nhất ném tới chiến trường. Báo cho chấp kiếm giả biết, chuẩn bị đế kiếm. Pháp thứ bên trong phòng tuyến triển khai lực lượng tam giai, phân 5 đám, đâm về phía gốc chiến trường. Thông báo toàn quân, làm tốt chuẩn bị rút lui, đi đến phòng tuyến thứ 5. Ngoài doanh trướng, cung chủ mặc áo giáp gai, đứng nơi đó ra lệnh. Trong thời khắc giao chiến, thần niệm của lão truyền đi có thể khiến cho thiên địa biến sắc. Đã không cần thư lệnh ti truyền chỉ nữa, tất cả sắp xếp đều nắm trong một ý niệm trong tâm thần của cung chủ. Nhưng đây cũng chỉ là tổng thể, tinh lực không đủ, không thể nào cẩn thận từng lời, chi tiết thay sự tình. Cái này thì cần Hứa Thanh đồng bộ an bài cho người thư lệnh ti, lập tức đi chiến trường hiệp đồng, đốc chiến, tổng hợp tin tức đưa về, thuận tiện giúp cung chủ xác minh và phán đoán chiến cuộc. Rất nhanh, song phương liên tục bộc phát, chém giết trên chiến trường lần này so với lúc trước càng thêm khó khăn và thê thảm. Một mặt là tận mắt nhìn thấy, một mặt khác là từ tin tức tổng hợp từ các khu trên chiến trường, tất cả đều cho Hứa Thanh một loại cảm giác vô vọng. Cung chủ, phương diện mỏi mệt của tu sĩ Thánh Lan tộc không đúng, số lượng bông tuyết màu đen cũng không đúng, rậm rạp dày đặc hơn, năm thành so với trước kia. Căn cứ chiến báo tồn tại, căn cứ pháp khí bọn họ vận hành, cùng với trận hình khác biệt trước kia. Thư lệnh ti phân tích, Thánh Lan tộc có viện quân âm thầm gia nhập. Hầu như ngay khi Hứa Thanh mở miệng, trên bầu trời khu vực phía bắc một nơi xa xôi, một mảnh mưa to gió lớn quét sạch bầu trời, đổ xuống mặt đất gào thét bay về phía chiến trường. Trong chốc lát, nước mưa trong gió lốc cuốn khắp thiên địa, rơi khắp trên chiến trường. Trận mưa này là một màn mưa máu. Nó từ phương bắc xa xôi thổi tới. Cùng lúc đó, kiếm lệnh của Hứa Thanh cũng truyền đến thanh âm vù vù, dồn dập. Một đạo chiến báo đến từ chiến khu phía bắc, lấy trình độ kịch liệt trước đó chưa từng có truyền tới đây. Hứa Thanh hô hấp dồn dập sau khi xem qua, trong đầu hắn lập tức nổ vang. Lấy định lực bản thân, thần sắc trong chốc lát cũng đại biến, theo bản năng gắt gao cầm chặt kiếm lệnh. Ngoài đều đớn, ngoại trừ cung chủ, còn có phó cung chủ cùng với hai vị chấp sự đại trưởng lão của chấp kiếm đình quân đoàn thứ hai và thứ ba. Bọn họ cũng nhận ra không đúng, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh cùng cung chủ. Thân thể cung chủ run nhẹ một chút, hiển nhiên tin tức Hứa Thanh nhận được, cung chủ cũng thông qua quyền hạ pháp bảo của quận đô để cảm giác. Cho tới bây giờ, cung chủ chấp kiếm cung vốn giống như bàn thạch. Vào thời điểm này, toàn bộ phong hải quận nguy hiểm nhất liền giống như định hải thần châm chống đỡ. Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên cung chủ lộ ra thần sắc bi thương trước mặt mọi người. Trong cơn bi thương, cung chủ nhìn về phương bắc xa xa. Nhưng vô luận là run rẩy hay bi thương, đều chỉ xuất hiện trong một chớp mắt. Nháy mắt tiếp theo, toàn bộ những cảm xúc yếu ớt này đều bị cung chủ chấp kiếm cung chém bỏ tất cả. Thân thể của lão vẫn cao ngất như trước, sống lưng thẳng tắp như cũ, ánh mắt vẫn nghiêm túc như trước, luôn kiên định. Cung chủ! Giờ phút này, đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở quân đoàn thứ hai và thứ ba có chút do dự. Hứa Thanh nói đi. Cung chủ bình tĩnh mở miệng, giọng nói vững vàng. Cho tới tận bây giờ, lão vẫn là trụ cột chống trời như cũ. Hứa Thanh cúi đầu thở sâu. Tiền tuyến phía bắc truyền về chiến báo. Lưới pháp bảo cấm kỵ phía bắc tan vỡ, không cách nào tiếp tục hội tụ. Liên quân tác tộc đại bại, tử thương vô số. Thiên Phong Vương Triều cùng Địa Thổ Vương Triều Thánh Lan tộc tiến quân thần tốc đã xâm lấn Thái Hòa Châu. Cung chủ Ti Luật Cung chết trận, cung chủ Phụng Hành Cung chết trận. Mà Diêu gia, toàn bộ tộc nhân tiến về phía bắc đều đã chết trận. Bản thân Diêu Hồng mất tích trên chiến trường, sinh tử không biết. Lời Hứa Thanh rơi vào trong tai phó cung chủ mọi người như là tiếng sấm sét nổ. Hô hấp tất cả mọi người trì trệ, toàn bộ nhìn cung chủ. Cung chủ lại cười. Chuyện đến hôm nay, cuối cùng ta cũng nhìn thấu. Không sợ, các ngươi không phải sợ. Cung chủ ngẩng đầu nhìn về chiến trường, nhẹ giọng mở miệng. Quyết chiến, tới rồi. Hầu như ngay khi lời cung chủ truyền ra, trên chiến trường lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Tất cả tu sĩ Thánh Lan tộc hình như nhận được mệnh lệnh thống nhất, truyền ra những tiếng hoan hô, xôi trào. Sau đó đại quân đồng loạt rút lui ra sau. Rất nhanh, liền thối lui ra khỏi chiến trường, thối lui đến Thiên Lan Sơn Mạch, cùng nhau rút ra phía sau, còn có toàn bộ pháp khí hình thoi trên bầu trời. Khi chúng nó rời khỏi, khiến cho mây mù trên bầu trời mỏng manh rất nhiều, lộ ra vòng xoáy cực lớn trên chỗ cao kia. Bông tuyết màu đen từ trong đó bay xuống, giờ phút này vô số đoạn thủ cầm xích trên mặt đất đang điên cuồng lôi kéo. Hơi thở ẩn chứa vô tận tử vong liền tràn ra từ vòng xoáy trên bầu trời. Chỉ một tia liền khiến cho bầu trời hoàng hôn mùa đông trở nên vô cùng u ám. mặt đất nhanh chóng bốc lên sương mù màu xanh, lan tràn tiến vào trong những sợi xích sắt nối với vòng xoáy. Mắt thường có thể thấy được những sợi xích này nổi lên màu trắng, đã biến thành băng xích. Tiếp theo, khi Thánh Lan tộc rút lui khỏi chiến trường, hai đạo thân ảnh cực lớn kinh thiên động địa trái phải sừng sững hiện ra trên Thiên Lan sơn mạch. Bên trái là cổ hoàng Hồng Đinh, bên phải tương tự mặc đế bào đội đế quan, hiển nhiên cũng là một hoàng trong bốn đại vương triều Thánh Lan tộc. Bọn họ đứng giữa thiên địa, thân ảnh cao lớn như có thể chống đỡ bầu trời, ngóng nhìn về doanh trướng cung chủ. Khổng Lượng Tu, chiến khu phía bắc đã sụp đổ, đại quân tộc ta đã vào Phong Hải quận. Mà nơi này, chiến tranh vực bảo vệ của Hắc Thiên đang phủ xuống, hết thảy đều sắp kết thúc. Ngươi biết cái gì gọi là chiến tranh vực bảo hay không? Ngươi có thể thử ngăn cản, chúng ta sẽ không tham dự. Nhưng trên thực tế, ngươi không ngăn cản được. Giọng nói mênh mông vang vọng trong thiên địa, toàn bộ chấp kiếm giả ngoài doanh trướng đều lộ ra thần sắc kiên quyết. Một bầu không khí nghiêm túc, ngập trời dựng lên. Thời điểm này, cung chủ ngẩng đầu nhìn qua hai vị hoàng trên Thiên Lan sơn mạch, giọng nói bình tĩnh truyền khắp bốn phương. Đúng vậy, tất cả sắp kết thúc. Nói xong, cung chủ đưa mắt nhìn Phong Hải quận nhẹ giọng. Truyền lệnh quân đoàn thứ hai và quân đoàn thứ ba nơi đây lập tức rời khỏi vòng tuyến, lui ra phía sau vạn dặm không được xuất chiến. Truyền lệnh toàn bộ tu sĩ Phong Hải quận nơi đây không được xuất chiến. Truyền lệnh toàn bộ bát đại quân đoàn khác lui đến những vị trí tương ứng đóng giữ tại chỗ, không được xuất chiến. Truyền lệnh toàn bộ chấp kiếm giả nơi đây lui lại phía sau 5.000 dặm, không được xuất chiến. Lời cung chủ vừa ra, sắc mặt người bốn phía nhao nhao biến đổi. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu nhìn cung chủ. Phó cung chủ chấp kiếm cung tiến lên một bước, trên gương mặt tang thương lộ ra một tia xế chiều, trầm thấp mở miệng. Không cho phép toàn bộ xuất chiến, chỉ còn lại một mình ngươi sao? Cung chủ, ta già rồi, ta sánh vai cùng ngươi. Cung chủ, Tư Mã tu vi không đủ, nhưng máu trong người vẫn còn chút nóng, không muốn sống phí. Ta đây, thấy cái vực bảo kia tràn ra băng khí hẳn rất tốt, muốn đi tới đó mát mẻ một chút. Trong mắt Tư Mã chấp sự có tử ý, nhưng trên mặt mang theo nụ cười, tương tự tiến đến. Bên trong bốn đại chấp sự, Lão Chu và Lão Tống đều đi rồi, chỉ còn ta cùng Tư Mã. Cung chủ, người không thể thiên vị Tư Mã. Ta cũng muốn đi cùng. Vào lúc Hứa Thanh lần đầu tiên đi đến chấp kiếm cung, vị tôn chấp sự này chính là người chủ trì cho bọn hắn tuyên thệ chấp kiếm giả. Giờ phút này, lão cũng nở nụ cười tiến lên một bước. Những người khác cũng đều lần lượt mở miệng. Mà giờ khắc này, lực lượng băng hàn bên trong vòng xoáy trên bầu trời cũng càng lúc càng mãnh liệt. Bầu trời hoàn toàn bị phủ lên màu sắc âm u, theo vòng xoáy chuyển động, từng trận khí lạnh kinh tâm động phách xoay tròn tản ra, bao phủ thiên địa, tất cả mọi thứ đều trở nên mông đung. Trong lúc mơ hồ, hình như những nơi đi qua, mây mù cũng bị đóng băng, khói xanh từ trên mặt đất cũng bị đông lại giữa thiên địa, hóa thành từng đám cây bất quy tắc, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn qua những thứ này, cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Ta còn là cung chủ không? Mọi người trầm mặc. Các người từ bỏ chấp kiếm cung sao? Những người xuất chiến đều vì nhân tộc, đều chết vô ích rồi sao? Các người lập tức chấp hành mệnh lệnh. Cung chủ truyền ra giọng nói lạnh như băng, đi về phía chiến trường, giơ tay phải vung lên về phía dưới. Một cỗ phong bạo mênh mông, ngập trời xuất hiện, quét ngang nơi đây, khiến cho vô số tu sĩ bên trong phòng tuyến, toàn bộ thân thể chấn động, bị đẩy lui phải rút đi, cho đến khi lui ra sau hơn vạn trượng. Trong thiên địa u ám, toàn bộ phòng tuyến thứ tư chỉ còn lại một đạo thân ảnh cô độc, chưa bao giờ cởi giáp. Cát vàng trong gió bay lên, sương lạnh bốc lên từ mặt đất. Hết thảy đều trở nên mông lung. Chỉ có thân ảnh kia càng đi càng xa, khí thế cũng càng lúc càng mạnh. Càng là phất tay một cái, đạo chuông trời trôi lơ lửng trên bầu trời truyền ra thanh âm vù vù, thoát đi khỏi đống quan tài vây quanh tự mình bay ra, bay thẳng đến vòng xoáy, chấn áp. Tiếp theo, giọng nói khan khan của cung chủ truyền khắp bát phương. Hồng Linh, Nguyệt Vụ, trong các người có người nào dám đánh một trận cùng bổn cung chủ ta hay không? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 125 của bộ truyện Hoàng Âm Chí Ngoại. Quý vị các bạn nghe truyện xong thứ hai.